đừng làm khổ thêm, đừng coi em như cánh chim hoang đi về đêm. Hãy theo anh men lối ăn năn, ta

sẽ đẹp mà.